Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 770, hai khỏa long đan Tô Nham một kiếm chém tới cái kia cự long đầu lâu, triệt để kết liễu hắn tánh mạng. Đồng thời, tổ long tháp chấn động, dùng Tô Nham làm trung tâm, hình thành một cổ vòng xoáy, đem sở hữu chân long máu huyết một điểm không dư thừa toàn bộ hấp thu. Tổ long tháp chính là lợi dụng một đầu viễn cổ tổ long thân hình chế tạo mà thành, long tộc máu huyết đối với hắn có đặc thù lực hấp dẫn. Hơn nữa, tổ long tháp tại thật lâu trước khi không biết loại nào nguyên nhân bị đánh nát, bị Tô Nham một lần nữa tổ hợp về sau, cũng đã đem hắn trở thành chủ nhân của mình. Nói một cách khác, cái này chí tôn vô thượng long tộc chí bảo, hôm nay đã triệt để thay đổi chủ nhân. A, đệ đệ, bên kia huyết sắc cự long hai mắt đỏ thẫm, hắn tận mắt thấy đệ đệ của mình bị giết chết, trong nội tâm phẫn nộ tới cực điểm, nhưng là trước mắt đã phát sinh hết thảy càng thêm lại để cho hắn giật mình. Trước mắt cả nhân loại này, vậy mà tại không kiêng nể gì cả thôn phệ long tộc máu huyết. Long tộc máu huyết sao mà bá đạo, há lại bình thường nhân loại có thể thừa nhận được, vẫn là như vậy như trường kình hấp thủy giống như thôn phệ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hôm nay, trong mắt hắn, Tô Nham tựu giống như một cái chính thức yêu quái. Tổ long tháp thật lợi hại, gần kề mấy cái thời gian hô hấp, cũng đã đem cả đầu cự long sở hữu máu huyết toàn bộ cho thôn phệ, mà theo tổ long trong tháp tràn ra chân long tinh khí, cũng là bị Tô Nham hoàn toàn hấp thu. Hấp thu những này chân long tinh khí về sau, Tô Nham cảm thấy tu vi của mình vậy mà tái tiến một bước, khí tức càng thêm hùng hậu. Thật sự quá sung sướng, loại này chỗ tốt, thật sự là nghịch thiên. Như vậy chân long tinh khí bị tổ long tháp hoàn toàn tinh hóa, trở thành trong thiên địa chí bảo, bất luận cái gì tu sĩ đều tha thiết ước mơ tồn tại. Đối với ta Thanh Long Nhận Mộc Quyết cũng là có vô cùng chỗ tốt. Đáng tiếc, ta nội tình quá dày, muốn tấn chức giới chủ trung kỳ còn rất kém xa. Tô Nham trong nội tâm kinh hỉ, hắn đã cảm nhận được, chỉ cần có đại lượng chân long tinh khí cung cấp chính mình liên tục không ngừng hấp thu, tu vi của hắn liền đem hội liên tục không ngừng tinh tiến, đột phá giới chủ trung kỳ hoàn toàn không là vấn đề. Hoàn toàn đã luyện hóa được chân long tinh khí, Tô Nham bàn tay lớn lần nữa một chảo, đem đã chém tới cự đầu lâu phá vỡ, một khỏa chừng đầu người lớn nhỏ huyết sắc long đan bị hắn nắm trong tay. Cái này long đan, nếu so với nhân loại nguyên thần cường đại quá nhiều, nếu là truy phong đạt được cái này long đan, chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, đột phá tiên vương đỉnh phong đó là tất nhiên, còn có hy vọng trùng kích giới chủ cảnh giới. Cái này có thể là đồ tốt, Tô Nham hai mắt tỏa ánh sáng, tốt như vậy chỗ, tự nhiên không thể bỏ qua. Truy phong là long mã, trong cơ thể đồng thời có chân long huyết mạch cùng hoàng kim chiến câu huyết mạch, cái này long đan, đối với hắn chỗ tốt, vô cùng. Đây chính là một cái cấp giới chủ cái khác long đan, chân quý trình độ, đã không cách nào tưởng tượng. A, ngươi giết chết long tộc người, ngươi nhất định phải chết. Mặt khác một đầu cự long phát ra gào thét, hắn thân hình một cuốn, vậy mà quay người rời đi, cái kia to như vậy thân hình, dừng lại, một chầu tự biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn chui vào trong không gian bộ. Một cái giới chủ muốn chạy trốn, rất khó bị giết chết. Cái kia long tộc thanh niên tuy nhiên phẫn nộ, lại không có đánh mất lý trí. Kia nhân loại có thể đơn giản đem đệ đệ của hắn giết chết, đủ để nói rõ hắn cường đại, căn bản không phải mình có thể đối kháng, cho nên quyết đoán lựa chọn chạy trốn. Giới chủ ở giữa chiến đấu, mặc dù không địch lại, thực sự rất khó bị giết chết, muốn chạy trốn cũng là một kiện rất sự tình đơn giản. Đáng tiếc, cái này đầu không may long đụng phải là Tô Nham, mà Tô Nham âm thầm đã chuẩn bị kỹ càng. Muốn chạy hay vẫn là lưu lại a? Tô Nham hét lớn một tiếng, cả người đã biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay ván này mặt, giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết. Hơn nữa đã có tổ long tháp cái này máy gian lận về sau, hắn càng thêm sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đánh chết long tộc cơ hội. Cái lúc này, mặc dù là long tộc không tìm phiền toái cho mình, Tô Nham cũng sẽ biết nghĩ biện pháp đi tìm long tộc phiền toái. Tô Nham xuyên thẳng qua trùng trùng điệp điệp không gian, hắn song trưởng tầm đó tràn đầy thần dị phù văn. Cái này một mảnh trên chiến trường đã âm thầm bị hắn bày ra cường đại cấm chế, đã hạn chế cái kia chân long động tác. Lộn xộn không gian, khắp nơi đều là không gian loạn lưu. Cái kia long tộc thanh niên hóa thân thành hình rồng, thu nhỏ lại 10 trượng lớn nhỏ, xuyên thẳng qua tại trong không gian bộ, trốn tránh Tô Nham đuổi giết. Đại Nê Thu, cá trạch, ngươi chạy không thoát. Tô Nham thanh âm truyền vào thanh niên kia trong lỗ tai, thanh niên sắc mặt lập tức đại biến, hắn thay đổi thân hình, tự chứng kiến Tô Nham bàn tay thái cực đồ hướng về chính mình lung quét tới. Rầm rầm, thái cực đồ cũng không có đối với hắn tiến hành công kích, mà là phong tỏa đường đi của đối phương. Tô Nham trong tay tinh mang bắn ra bốn phía, hắn dùng lực vung lên, một đạo tinh quang mang theo kêu to chi âm phóng tới chân long. Nếu như mảnh nhìn, tất nhiên có thể phát hiện, đó là một thanh yêu dị tới cực điểm yêu nhận. Huyễn sát yêu nhận dùng sét đánh xu thế trực tiếp đâm thủng chân long thân hình, tiến vào đối phương trong cơ thể. Yêu nhận sao mà cường đại, lại bị Tô Nham quán thâu khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tiến vào chân long trong cơ thể về sau, yêu nhận cũng không đình chỉ, mà là tàn sát bừa bãi. Cái kia chân long ngửa mặt lên trời phát ra kêu rên thanh âm, lại không làm nên chuyện gì, dùng Tô Nham thực lực, chém giết cái này đầu long, cũng là dễ dàng. Hắn trực tiếp tế ra huyễn sát yêu nhận, đủ để nói rõ hắn đối với đối thủ ý quyết giết. Cuối cùng nhất, cái kia chân long ánh mắt không ngừng tan rã, yêu nhận giống như linh xà theo mi tâm của hắn lao ra. Kết quả cái này chân long tánh mạng, tổ long tháp xoay quanh mà động, cắn nuốt sở hữu máu huyết. Tô Nham lần nữa đạt được một khỏa long đan, thu hồi khí thế. Đây là Tô Nham lần thứ nhất chém giết cấp giới chủ cái khác cao thủ, hay vẫn là long tộc cao thủ. Chuyện như vậy thực, nếu là truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến sóng to gió lớn. Đạt tới cấp giới chủ đừng, đã là chính thức thượng vị già, rất khó đừng giết chết. Mà Tô Nham trực tiếp giết chết hai đầu long tộc giới chủ, chỉ có dùng rung động để hình dung. Cái này hai khỏa long đan, giao cho Truy Phong cùng Tiểu Bạch, thích hợp nhất bất quá. Tô Nham thu hồi long đan, không có trực tiếp chạy tới tiên đình, ngược lại hướng về càn khôn giới Vô Cực Tiên Tông mà đi. Đương Vô Cực Tiên Tông mọi người lần nữa nhìn thấy Tô Nham thời điểm, đều là giật mình không thôi. Bọn hắn có thể cảm nhận được Tô Nham cường biến hóa lớn. Tiểu Nham tử, ngươi tấn chức giới chủ rồi hả? Hình Ngọc Thông thăm dò tính mà hỏi. Vừa mới tấn chức, Tô Nham cười cười. Hình Ngọc Thông chân hạ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nhìn về phía Tô Nham ánh mắt giống như chứng kiến quỷ đồng dạng. Hắn đến bây giờ tu vi mới đạt tới tiên vương trung kỳ đỉnh phong, bởi vì ma đồng đặc thù năng lực chỗ mang đến tăng phúc, sắp tới có thể tấn chức tiên vương hậu kỳ, mà Tô Nham vậy mà trực tiếp tấn thăng đến giới chủ, cái này cũng quá đả kích người rồi. Ha ha, đại ca thật sự là lợi hại a. Tiểu Bạch cười to, hắn tu vi hiện tại cùng Hình Ngọc Thông đồng dạng, đều là tiên vương trung kỳ đỉnh phong, liền Truy Phong cũng thế. Tô Nham đã triệt để cùng Truy Phong kéo ra chênh lệch. Người này, Thiên Võ Hoàng lắc đầu, Tô Nham là hắn bái kiến tuyệt thế kỳ tài, tức liền như thế nào, Tô Nham tốc độ phát triển như trước vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vô Cực Tiên Tông thành lập về sau, uy danh đại thắng, một ít nguyên lai Vô Cực đại lục người cũng nghe hỏi chạy đến. Kế Giao Ứng Long cùng Bạch Thắng về sau, Sát Sinh Ma Vương bọn người cũng là gia nhập tổ chức. Lão Hình, ngươi không cần nản chí, ngươi ma đồng thế nhưng mà rất lợi hại, quay đầu lại ca ca giết cái giới chủ chuẩn bị cho ngươi đến giới chủ nguyên thần, tấn chức giới chủ còn không phải rất sự tình đơn giản. Tô Nham trêu chọc nói. Giới chủ nguyên thần, ta nhổ vào, ngươi cho rằng giới chủ là cái gì? Nếu giới chủ nguyên thần dễ dàng như vậy lấy được lời nói, tự cũng không có nhiều người như vậy dừng lại tại tiên vương đỉnh phong không hề tiến thêm rồi. Hình Ngọc Thông khinh bỉ nhìn Tô Nham liếc, giới chủ đó là dễ dàng như vậy giết chết, giới chủ nguyên thần chân quý trình độ căn bản là không cách nào tưởng tượng, càng là vô số tiên vương đỉnh phong đích nhân vật nằm mộng cũng muốn tốt đến rồi lại liền mộng cũng không dám làm đấy. Có cái gì khó, ca ca vừa mới chém giết hai cái long tộc đại long, đều là cấp giới chủ cái khác. Tô Nham nói. Long tộc cấp giới chủ đừng chân long, khoa khoác lác đi a ngươi. Hình Ngọc Thông khoát tay áo, căn bản không tin, nhìn lại những người khác mang trên mặt dáng tươi cười, cũng không tin. Ca ca lúc nào đã từng nói qua khoác lác? Truy Phong, Tiểu Bạch, cái này hai khỏa cấp giới chủ cái khác Long Đan, tự quy hai người các ngươi rồi. Muốn tại trong thời gian ngắn nhất cho ca ca tấn chức giới chủ, tương lai còn có đại trận chiến muốn đánh đây này. Tô Nham bàn tay một phen, hai khỏa huyết sắc Long Đan xoay quanh mà ra. Tại trong đại điện di động, ánh mắt của mọi người rơi vào cái kia hai khỏa thần dị Long Đan phía trên, cảm nhận được theo Long Đan bên trong truyền ra khí tức, đều là hít sâu một hơi, nguyên một đám nhìn về phía Tô Nham, ánh mắt lần nữa thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 771, Tô Nham động tác. Mọi người tu vi đạt tới loại trình độ này, đều là minh bạch giới chủ chỗ đại biểu hàm nghĩa, mà Tô Nham vừa mới tấn chức giới chủ tựu chém giết hai cái cùng cấp bậc tồn tại, hơn nữa là cường đại long tộc. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng? Toàn bộ trong đại điện, tất cả mọi người dùng xem quái vật ánh mắt nhìn Tô Nham. Cái kia hai khỏa long đan, che kín thần dị long văn, pháp tắc cùng nguyên lý đan vào, mang cho bọn hắn rung động thật lớn cùng áp lực. Hẳn là cấp giới chủ cái khác long đan không thể nghi ngờ. Người này, Hình Ngọc Thông triệt để bó tay rồi. Người này đã đạt đến tùy ý chém giết giới chủ tình trạng rồi. Cái này cũng quá kinh khủng một điểm. Hôm nay, Tô Nham đã triệt để lớn lên. Hình Ngọc Thông biết rõ, từ nay về sau, toàn bộ tiên giới, chỉ sợ sẽ không có thể bình tĩnh, đơn giản là có thằng này. Tiểu Bạch, Truy Phong, còn không mau đem Long Đan thu lại, Tô Nham thản nhiên nói. Đa tạ đại ca, Tiểu Bạch một hồi hoan hô, hắn và Truy Phong không thể chờ đợi được đem Long Đan thu vào. Truy Phong nhếch miệng hắc hắc cười to, với tư cách Long Mã, không có người so với hắn biết rõ cái này khỏa Long Đan đối với chính mình chỗ tốt. Tiểu Bạch với tư cách thần thú Tuyết Thần Điêu, chân long Long Đan, đối với hắn chỗ tốt, đồng dạng thì không cách nào tưởng tượng. Có thể tưởng tượng, đã có cái này hai khỏa Long Đan, Tiểu Bạch cùng Truy Phong tu vi, đem sẽ là như thế nào đột nhiên tăng mạnh. Tông chủ, chúng ta muốn cùng tiên đình là địch, áp lực đã rất lớn, ngươi bây giờ còn giết chết long tộc người, đắc tội cường đại long tộc, đối với chúng ta Vô Cực Tiên Tông rất bất lợi a. Thiên Võ Hoàng lo lắng nói. Hắn vừa nói như vậy, mọi người cũng bắt đầu lo lắng. Long tộc tồn tại thời gian dài như vậy, một mực ngật đứng không ngã. Bọn hắn đại biểu cho số mệnh, tự thành thế giới. Liền tiên đình cũng không dám đối với bọn họ ra tay. Hôm nay Tô Nham giết hai cái cấp giới chủ đừng chân long, dùng long tộc cao ngạo, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Long tộc biết rõ trong tay của ta có được tổ long tháp tin tức, chắc chắn sẽ không buông tha ta. Cái này hai đầu ngu xuẩn long muốn lấy hồi tổ long tháp, còn muốn mạng của ta. Bọn hắn muốn giết ta, ta tự nhiên là phản giết chi. Long tộc cao ngạo, mục tiêu của bọn hắn là ta. Khinh thường tại đối với nho nhỏ Vô Cực Tiên Tông động thủ, mà bọn hắn muốn giết ta, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Tô Nham cười nói. Hắn chẳng những không sợ hãi long tộc tìm phiền toái cho mình, trong nội tâm càng là khát vọng long tộc tìm phiền toái cho mình đâu rồi. Đã có tổ long tháp như vậy siêu cấp máy gian lận, mặc dù là long tộc không tìm chính mình, hắn chỉ sợ cũng phải nghĩ biện pháp đi khiêu khích. Đúng lúc này, kịch liệt chấn động theo Vô Cực Tiên Tông bên trong vang lên, một cổ cực kỳ cường hãn uy áp, như là thủy triều phốc tản ra đến. Chuyện gì xảy ra? Tô Nham sững sờ. Phong Thanh Vân tiểu tử kia bế quan trùng kích giới chủ chi cảnh, xem khí thế kia, sợ là muốn thành công đi à nha. Hình Ngọc Thông giật mình nói. Như vậy khí thế cùng uy áp, đúng là tấn chức giới chủ báo hiệu, Vô Cực Tiên Tông lại nhiều thêm một vị giới chủ, thật sự quá tốt rồi. Tô Nham hai mắt tách ra tinh mang, cùng Lý Nhã Thần Hàn Thiên Vũ so với, Phong Thanh Vân còn phải kém rất nhiều. Nhưng là ba người với tư cách đặc dị thể chất, tu vi đều là đạt đến tiên vương đỉnh phong, mà Phong Thanh Vân đã nhận được hoàng giả chi ngân cảm ngộ, tinh thần chiến thể tiểu thành, khiến cho hắn cảm ngộ ra thời gian pháp tắc, cái thứ nhất bước chân vào giới chủ chi cảnh. Ngao Phong Thanh Vân một tiếng thét dài, như kinh lôi không ngừng lăn mình, quay cuồng, phía trên mây đen, đều ở đây một tiếng thét dài phía dưới tan thành mây khói. Phong Thanh Vân cái kia cường tráng thân hình, phóng lên trời, xuất hiện tại Vô Cực Tiên Tông trên không, dùng hắn làm trung tâm, hình thành cực lớn vòng xoáy, thôn phệ hết thảy. Động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ khiến rất nhiều người chú ý, nhất là Càn Khôn giới giới chủ Lệ Thượng Dương, Tô Nham lông mày ám nhăn. Phong Thanh Vân với hắn mà nói, là một bí mật, hôm nay lớn như vậy thanh thế, nhưng lại muốn bại lộ, hắn chỉ có thể hy vọng Lệ Thượng Dương không biết Phong Thanh Vân. Phen này tấn chức, trọn vẹn đã tiến hành nửa canh giờ, hoàn toàn tấn chức giới chủ cảnh giới Phong Thanh Vân, hăng hái, toàn thân đều lộ ra cường đại khí tức, tinh thần chiến thể, tái tiến một bước, khoảng cách đại thành, cũng đã rất là tiếp cận. Phong Thanh Vân con mắt quang đảo qua, liếc liền thấy được phía dưới Tô Nham, hắn vẻ mặt ngạo khí vọt xuống tới, đi vào Tô Nham bên người, vốn muốn khoe khoang một phen, nhưng là cảm nhận được Tô Nham khí tức về sau, lập tức một hồi phiền muộn. Vốn nghĩ đến tại trước mặt ngươi khoe khoang một phen, không thể tưởng được ngươi đi tới phía trước ta, Phong Thanh Vân cực kỳ phiền muộn mà nói, ta đại ca vĩnh viễn là lợi hại nhất. Hắn vừa mới chém giết hai cái long tộc đại long, đều là cấp giới chủ đừng, Tiểu Bạch khoe khoang nói ra. Cái gì? Phong Thanh Vân kinh hô một tiếng, khi thấy mọi người biểu lộ về sau mới biết được Tiểu Bạch nói không giả, lúc này mới dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem Tô Nham, nói quanh co cả buổi từ miệng trong nghẹn ra hai chữ, biến thái. Lão Phong, ngươi tỏa trấn Vô Cực Tiên Tông, ta hiện tại chạy tới tiên đình tìm hiểu tin tức. Tô Nham mở miệng nói ra, yên tâm đi, có ta ở đây, Vô Cực Tiên Tông cam đoan bền chắc như thép. Phong Thanh Vân vỗ ngực cam đoan đạo, hôm nay tấn chức giới chủ, lòng tự tin tăng vọt. Đối với Phong Thanh Vân thực lực, Tô Nham hay vẫn là vô cùng yên tâm. Ngay tại hắn muốn quay người rời đi thời điểm, ba đạo thân ảnh từ đằng xa mà đến, đúng là Tần Lam ba người. Tiểu Nham tử, ngươi tấn chức giới chủ rồi hả? Tần Lam con mắt sáng ngời, chứng kiến Tô Nham tấn chức giới chủ, bao nhiêu có chút lần thủ đả kích. Ngày, người này cũng tấn chức giới chủ rồi, vừa rồi lớn như vậy trận thế, xem ra chính là ngươi làm ra đến được rồi. Hạ Thu Tiêu nhìn về phía Phong Thanh Vân, rõ ràng cảm nhận được hắn cường đại khí tức. Hôm nay Tần Lam ba người, tại Tần Diệu Dương dưới sự trợ giúp, tu vi đều là đạt đến Tiên Vương hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách giới chủ cũng chỉ là một bước ngắn. Hạ Thu Tiêu rất rõ ràng đã hoàn toàn đã luyện hóa được Tử La thần thụ, khí tức tăng vọt. Các ngươi tại sao trở về rồi? Tô Nham hỏi. Ta là tới cho ngươi tiện đưa tin tức, có quan hệ tiên đình bên trong tin tức, Tần Lam nói ra. Nói mau, Tô Nham không thể chờ đợi được mà hỏi, bởi vì cái gọi là biết mình biết người mới có thể tìm được điểm đột phá. Hỏa Hoàng thần điều xuất động, đã biểu thị tiên đình phải có đại sự phát sinh, Tô Nham lần này cần trở về điều tra, cũng là vì những này. Cha ta đi tiên đình dò thăm một tên tiểu tử, viễn cổ tám hoàng đứng đầu kiếm hoàng chuyển thế chi thân trở về rồi. Hiện tại, tiên đình sở hữu hoàng giả đều tiến nhập tầng sâu trong không gian, nghe nói bọn hắn muốn đem những năm này đến nay bắt được thần dĩ huyết mạch toàn bộ quán thâu đến kiếm hoàng trong cơ thể. Cần thời gian, chỉ sợ sẽ không đoạn, Tần Lam nói ra. Cái gì? Tô Nham cùng Phong Thanh Vân đồng thời kinh hô một tiếng. Bọn họ cũng đều biết những cái kia huyết mạch đáng sợ đến cỡ nào. Càng thêm không tin có người có thể đủ đem sở hữu huyết mạch dung hợp cùng một chỗ nạp cho mình dùng. Hiện tại xem ra, đây mới là tiên đình lớn nhất âm mưu. Hết thảy cũng là vì kiếm hoàng chuyển thế chi thân làm chuẩn bị. Viễn cổ tám hoàng bên trong, kiếm hoàng lợi hại nhất, nếu như những này huyết mạch toàn bộ dung nhập trong cơ thể hắn, không ai có thể đánh giá kiếm hoàng sẽ biến thành cái dạng gì biến thái. Có mặt khác hoàng giả trợ giúp, tại không lâu tương lai, kiếm hoàng nhất định có thể khôi phục toàn thắng thời kỳ, chỉ sợ không chỉ là toàn thắng đơn giản như vậy. Phong Thanh Vân nắm chặt lại nắm đấm, nói ra, con mẹ nó, cái này cũng quá biến thái rồi. Nhiều như vậy thần dĩ huyết mạch dung nhập đến một cái trong cơ thể con người, đây là nghịch thiên tiến hành a. Hạ Thu Tiêu mắng một tiếng, tiên đình kế hoạch này thật sự là to gan lớn mật, nhưng là một khi thành công, sẽ chính thức đã sớm ra một cái nghịch thiên đích nhân vật đi ra. Tô Nham sắc mặt âm trầm, cũng là thật không tốt xem, mà trong lòng của hắn, đối với kiếm hoàng chuyển thế chi thân thân phận, càng là sớm đã có chỗ suy đoán. Chẳng lẽ cái này là địch nhân vốn có ư? Tô Nham cười khổ một tiếng. Tiểu Nham tử, chúng ta hiện tại làm như thế nào? Hạ Thu Tiêu hỏi. Kiếm hoàng muốn hoàn toàn trở về đến đỉnh phong trạng thái, đem sở hữu huyết mạch luyện hóa hấp thu, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, mặc dù có hoàng giả nhóm tùy ý cải biến thời gian pháp tắc cũng cần thời gian rất lâu. Những thời giờ này, tiên đình không có hoàng giả, chính là cơ hội của ta. Tô Nham con ngươi sinh huy, trong nội tâm đã có đối sách. Ngươi không phải là muốn cái lúc này trực tiếp đối với tiên đình ra tay đi, Tần Lam giật mình nói. Đây là cơ hội duy nhất, một lát không thể trì hoãn, Tô Nham nói xong. Thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, có một số việc, phải nắm chắc thời cơ, nếu như không thừa dịp tiên đình hoàng giả nhóm không thể ra tay trong thời gian có chỗ động tác, về sau chỉ sở tựu không còn có cơ hội. Tăng thêm cường đại thảo tộc, tại không có tiên hoàng ra tay dưới tình huống, như vậy tiên đình, chưa hẳn tựu là không thể ngăn cản. Hơn nữa, Tô Nham sẽ đem tất cả lực hấp dẫn tạm thời ôm đến hắn trên người của mình. Lúc này đây trở lại tiên đình, hắn phải nghĩ biện pháp đào đi tiên đình tu luyện tài nguyên, dùng tại vô cực tiên tông trên người. Cùng tiên đình ở giữa ân oán, đã đến bắt đầu giải quyết tình trạng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 772. Quyết liệt. Tô Nham vốn là kế hoạch, là tạm thời che giấu giới chủ khí tức, áp chế tại tiên vương tu vi đỉnh cao. Hắn sở dĩ làm như vậy, chính là vì bận tâm hư hoàng. Hiện tại tiên đình hoàng giả đều vì kiếm hoàng sự tình bận rộn, Tô Nham tự nhiên không cần lại che giấu. Dùng tu vi của hắn cùng tốc độ, hôm nay đã phi thường tự tin. Mặc dù là gặp gỡ cường đại giới chủ hậu kỳ cao thủ, mặc dù bù không được, tại trường không bộ phía dưới chạy trốn hay vẫn là không có vấn đề. Gặp gỡ giới chủ trung kỳ, hắn cũng có sức đánh một trận. Giới chủ trung kỳ chỉ sợ còn không phải đối thủ của hắn. Đương nhiên, tiềm long trong tổ chức giới chủ, nhất là những cái kia biến thái đệ tử hạch tâm, căn bản không phải giới chủ có thể so sánh. Tô Nham không sợ hãi, trực tiếp xuất hiện tại Nam Thiên Môn bên ngoài. Thủ vệ chứng kiến Tô Nham ăn mặc tiềm long đệ tử quần áo và trang sức, lại cảm nhận được Tô Nham tản mát ra giới chủ khí tức, lập tức biến thành vô cùng tôn kính. Tiến vào tiên đình bên trong, Tô Nham lập tức cảm nhận được một cổ nóng bỏng độ ấm, tại toàn bộ tiên đình trong lan tràn. Hắn biết rõ, đây là đầu kia Chu Tước nguyên nhân. Chu Tước thần điều nhất định là đạt được hỏa hoàng chỉ lệnh, dừng lại tại tiên đình mặt ngoài. Hừ, cái này chỉ chim to, sớm muộn gì là ca ca của ta. Tô Nham cười lạnh một tiếng, hướng về nguyên lai ở lại chỗ mà đi. Tô Nham vốn là ở lại chỗ, bây giờ lại là không có một bóng người, nghĩ đến Lăng Báo bọn người không cam lòng người về sau, cũng đi tiếp thu nhiệm vụ. Dù sao, tiềm long tổ chức nhiệm vụ ban thưởng, thế nhưng mà vô cùng phong phú đấy. Cái kia Lý Nhã Thần nói cùng với ta tỉ thí xem ai tiên tiến nhập giới chủ cảnh giới, để cho ta trước đi xem nữ nhân kia bây giờ là loại trạng thái nào. Tô Nham cười cười, Lý Nhã Thần bế quan chỗ cách nơi này cũng không xa. Ngay tại hắn muốn đuổi quá khứ đích thời điểm, một đạo lưu quang hiện lên, Lý Nhã Thần thân ảnh đã rơi vào trong biệt viện. Giờ phút này Lý Nhã Thần, toàn thân khí tức hùng hậu, pháp tắc đan vào, vậy mà thật sự đã tấn thăng đến giới chủ cảnh giới. Chỉ là, sắc mặt của nàng thật không tốt xem, vốn tựu lạnh lùng như băng trên mặt, càng thêm lạnh như băng, còn thấu phát một cổ vẻ lo lắng chi khí. Mà khi vẻ đẹp của nàng mục rơi vào Tô Nham trên người về sau, mới xảy ra biến hóa. Ngươi tấn chức giới chủ rồi hả? Lý Nhã Thần trừng to mắt, rất là không thể tưởng tượng nổi. Đối với Tô Nham, tuy nhiên là nàng bái kiến nhất yêu nghiệt người, nhưng là nhanh như vậy tự tấn chức giới chủ, như trước làm cho nàng có chút khó có thể tiếp nhận. Nói một cách khác, Tô Nham hiện tại coi như là tiềm long trong tổ chức nhân vật mới. Theo một cái nhân vật mới, tại trong vòng một năm tấn chức giới chủ cảnh giới, thành vi đệ tử hạch tâm người, tại tiềm long trong lịch sử, cũng chỉ có hai người mà thôi, mà Tô Nham lúc này mới mấy tháng, làm cho nàng như thế nào không kinh hãi, ngươi cũng đồng dạng, như thế nào? Tiên đình có không có làm khó ngươi? Tô Nham hỏi. Lý Nhã Thần có thể tấn chức giới chủ, hắn tuyệt không ngoài ý muốn, với tư cách tiềm long bảng đệ nhất đích nhân vật, trong thiên địa độc nhất vô nhị huyền âm thân thể, nếu không phải có thể tấn chức giới chủ, thế thì có chút không bình thường rồi. Nguyễn Tinh Huy trưởng lão đã tìm hai ta lần, để cho ta đi hạch tâm tổ chức đi đưa tin, đều bị ta dùng lý do trì hoãn rồi, tiềm long tổ chức cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy, chúng ta tại đây chỉ có thể đủ xem như bên ngoài tổ chức, chính thức hạch tâm, đều là đạt tới cấp giới chủ đệ tử khác, một cái so một cái lợi hại, Lý Nhã Thần thản nhiên nói, đối với Tô Nham, nàng xem như triệt để chịu phục rồi, xem ra tiên đình hay là không đánh tính toán buông tha ngươi, Tô Nham nhíu mày, đúng vậy, dĩ vãng có đệ tử tấn chức giới chủ về sau, kỳ hạn tại một tháng thời gian, tự giác đi hạch tâm tổ chức đưa tin, mà tới được ta cái này, trong vòng một ngày đã bị thúc giục hai lần, rất hiển nhiên là có mục đích, ta nếu là hiện tại đi đưa tin, chỉ sợ lập tức sẽ bị giết chết, rốt cuộc ra không được, Lý Nhã Thần trên mặt, toát ra một tia lửa giận. Không cần lo lắng, ta lần này đến, chính là muốn có chỗ động tác, Tô Nham lạnh lùng nói. Tô Nham, dùng ta xem, chúng ta như vậy rời đi, dùng thế lực của chúng ta, muốn tại tiên đình chính giữa động tác, chẳng khác gì là muốn chết, Lý Nhã Thần nói ra. Trước kia là, nhưng bây giờ không phải, ta cho ngươi biết, ta đã được đến tin tức, kiếm hoàng trở về, hiện tại tiên đình chính giữa sở hữu hoàng giả, đều tiến nhập tầng sâu không gian, căn bản không rảnh bận tâm mặt khác, tại không có tiên hoàng tỏa trấn tiên đình, ta Tô Nham phải đi, chỉ sợ không ai có thể ngăn được, Tô Nham tự tin nói. Thật không ngờ, Lý Nhã Thần sững sờ, điểm này, nàng ngược lại là thật không ngờ, kiếm hoàng sự tình là tiên đình cơ mật, đệ tử, căn bản không có cơ hội biết được. Bất quá trong nội tâm nàng như trước có chỗ lo lắng, nàng đối với Tô Nham tuy nhiên tự tin, nhưng là Tô Nham dù sao cũng là vừa mới tấn chức giới chủ, mà ở tiên đình trong, cao thủ phần đông, chỉ cần một cái tiềm long tổ chức, tự khủng bố dọa người. Mặc dù là không có tiên hoàng tỏa chấn, cũng căn bản khó có thể đối phó. Yên tâm đi, ta sẽ không lỗ mãng làm việc. Đã chúng ta muốn phản, như vậy tại trước khi đi, nhất định phải đạt được một ít chỗ tốt. Tô Nham thản nhiên nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi, Lý Nhã Thần đạo. Cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có nghe Tô Nham được rồi. Hơn nữa, trong nội tâm nàng đối với Tô Nham còn có một loại lòng cảm kích. Nếu như không phải lúc trước Tô Nham tự nói với mình tiên đình âm mưu, nàng bây giờ chỉ sợ đã đi hạch tâm tổ chức đi đưa tin rồi. Một khi nói như vậy, hậu quả có thể nghĩ. Ngươi cảm thấy Nguyễn Tinh Huy lúc nào còn có thể đến thúc ngươi? Tô Nham hỏi. Buổi tối hôm nay, hắn còn có thể lại đến, Lý Nhã Thần nói. Tốt, bọn chúng ta đợi lấy hắn, Tô Nham cười nói. Cái kia chúng ta bây giờ trở về đến chỗ trú ngụ của ta. Tại đâu đó chờ hắn, Lý Nhã Thần đề nghị nói. Không cần, ở chỗ này là được. Dùng bản lãnh của hắn, rất dễ dàng tìm được ngươi. Tô Nham nhún vai. Ngươi muốn giết Nguyễn Tinh Huy. Ta xem xong toàn bộ không cần phải. Như Nguyễn Tinh Huy người như vậy, tại Tiềm Long tổ chức nhiều lắm. Ngươi giết hắn một cái cũng là không làm nên chuyện gì, Lý Nhã Thần nhíu mày nói. Ngươi cũng quá coi thường ta, một cái Nguyễn Tinh Huy, ta căn bản không quan tâm. Bất quá Nguyễn Tinh Huy tại Tiềm Long tổ chức thân kiêm chức vị quan trọng, nắm giữ trong tay Tiềm Long không gian cái chìa khóa. Mục tiêu của ta là Tiềm Long không gian bổn nguyên huyền khí. Những huyền khí này có thể vi tiên đình bồi dưỡng được rất nhiều cao thủ. Ta nếu để cho bọn hắn đến rút củi dưới đáy nồi, chẳng những chặt đứt tiên đình một cái trọng yếu tu luyện nguồn suối, còn có thể cho ta vô cực tiên tông sử dụng. Tô Nham hai con mắt híp lại, Đối với tiềm long không gian bên trong cái kia chút ít bổn nguyên huyền khí, hắn một mực chưa từ bỏ ý định. Như vậy tốt tài nguyên, nếu là đại lượng vùi đầu vào vô cực tiên tông bên trong, có thể tưởng tượng có thể bồi dưỡng được bao nhiêu cao thủ đi ra. Đến lúc đó tiên đình thiên binh thiên tướng cũng sẽ không biết khó có thể ngăn cản, cùng tiên đình ở giữa tranh đấu, cuối cùng hội diễn biến thành thế lực lớn ở giữa tranh đấu. Tô Nham đây là sớm làm chuẩn bị. Ngươi có thể thu bổn nguyên huyền khí? Lý Nhã Thần nghi ngờ hỏi. Đó là đương nhiên, Tô Nham nói xong, hắn bàn tay một phen, một đoàn bổn nguyên huyền khí hóa thành khí lưu, bắt đầu nhảy lên. Đây là ngươi lần thứ nhất tiến vào tiềm long không gian bên trong lấy được. Lý Nhã Thần kinh ngạc nói, chứng kiến Tô Nham gật đầu, nàng lập tức một hồi im lặng, người này, liền bực này năng lực đều có, nàng tính toán là thật tâm chịu phục rồi. Loại này trong thiên địa bổn nguyên huyền khí, ngoại trừ đối với giới chủ phía dưới bất luận cái gì tân trang đều có rất lớn chỗ tốt bên ngoài, mặc dù đối với giới chủ, luyện hóa bổn nguyên huyền khí cũng có chỗ tốt nhất định. Chẳng vạng tối, chính như Lý Nhã Thần theo như lời, Nguyễn Tinh Huy đi thẳng tới trong biệt viện, hắn tập trung một cái phòng, trực tiếp đi tới. Cót két, cửa phòng. Ảnh thân mà khai, đồng thời, một thanh âm từ bên trong vang lên. Nguyễn trưởng lão đã đến, liền trực tiếp vào đi, kẻ nói chuyện, đúng là Lý Nhã Thần. Nguyễn Tinh Huy bước đi vào giữa phòng, cái kia vốn mở ra cửa phòng, cũng là rầm rầm đóng lại. Giờ phút này trong phòng bộ, ngoại trừ Lý Nhã Thần bên ngoài, còn có một nam tử, đúng là Tô Nham, chính ngồi ngay ngắn ở đằng trên mặt ghế, bắt chéo hai chân, có chút hăng hái nhìn xem Nguyễn Tinh Huy. Nguyễn Tinh Huy trong nội tâm cả kinh, tại tiến trước khi đến, hắn vậy mà không có cảm nhận được trong phòng còn có những người khác. Ánh mắt của hắn rơi vào Tô Nham trên người, đương phát giác được cái kia ẩn ẩn còn cao hơn mình khí tức về sau, trực tiếp há to miệng ba. Tô Nham, ngươi tấn chức giới chủ rồi hả? Nguyễn Tinh Huy không thể tưởng tượng nổi nói. Đúng vậy, Tô Nham nhàn nhạt gật đầu. Tốt, tốt, tiến bộ của ngươi, thật sự lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Tiềm Long tổ chức lại xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài a. Ngươi cùng Lý Nhã Thần cùng đi hạch tâm tổ chức đưa tin a. Nguyễn Tinh Huy hưng phấn nói. Nguyễn trưởng lão, ta sẽ không đi hạch tâm tổ chức. Lý Nhã Thần lạnh lùng nói. Ngươi cái này là vì sao? Rất nhiều đệ tử tấn chức giới chủ về sau đều trước tiên chạy tới đệ tử hạch tâm đưa tin, ý đồ đạt được rất tốt tu luyện tài nguyên. Nguyễn Tinh Huy trên mặt rõ ràng có chút không vui, bất quá lại cũng không dám biểu hiện thái quá mức mãnh liệt. Nguyễn trưởng lão không cần giả bộ hồ đồ, dùng ta huyền âm thân thể chất, tiến vào đệ tử hạch tâm, vậy thì chờ tại toi mạng. Lý Nhã Thần cười lạnh một tiếng, nàng biết rõ, hôm nay trở mặt về sau, mình cùng tiên đình, cũng biểu thị triệt để quyết liệt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 773, rút củi dưới đáy nổi. Lý Nhã Thần lời này vừa ra, Nguyễn Tinh Huy lập tức biến sắc. Rất hiển nhiên, đối với tiên đình cái này âm mưu, hắn là biết được. Tại toàn bộ tiên đình, biết rõ cái này đại âm mưu người có lẽ không nhiều lắm, mà Nguyễn Tinh Huy với tư cách trưởng quản nhân vật mới trực tiếp người, nhưng lại biết được đấy. Lão Phu không hiểu ngươi đang nói cái gì, tiến vào đệ tử hạch tâm là sở hữu tiềm long đệ tử tha thiết ước mơ sự tình. Nguyễn Tinh Huy ra vẻ chấn định nói tiểu thuyết chương và tiết. Nguyễn Tinh Huy, ngươi không cần lại làm bộ làm tịch, ta Lý Nhã Thần dám nói lời như vậy, cái kia đã nói lên ta đã biết hết thảy. Lý Nhã Thần sắc mặt phát lạnh, một cổ lạnh như băng khí tức theo hắn trong cơ thể lao ra, huyền âm thân thể phát tán ra hàn khí, không kém chút nào băng phách linh lung thể. Tại này cổ hơi thở lạnh như băng bao phủ phía dưới, toàn bộ phòng ốc tầm đó trực tiếp tự bị đóng kết. Lý Nhã Thần, chú ý lời của ngươi, đây chính là đại bất kính. Nguyễn Tinh Huy biến sắc. Ha ha, Nguyễn trưởng lão, chẳng lẽ ngươi không có nghe được đến, Lý sư tỷ đây là muốn phản loạn sao? Cùng Chiến Long cùng Phong Thanh Vân đồng dạng phản loạn, Tô Nham cười nhạt một tiếng, Hắn chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng lên. Ngươi nói cái gì? Tô Nham, ngươi sẽ không phải cũng là muốn phản loạn a? Tổ chức đối đãi ngươi có thể không tệ. Nguyễn Tinh Huy ngôn ngữ tầm đó, mang theo nộ khí. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, Lý Nhã Thần vậy mà biết trước chính mình tiến vào hạch tâm tổ chức về sau vận mệnh, mà Tô Nham trở thành giới chủ, càng là hắn chuẩn bị không kịp. Xem ra, trước mắt hai người này, đã thông đồng tốt rồi. Nguyễn trưởng lão rốt cục thông minh một lần, không tệ, ta Tô Nham hôm nay tự phản rồi, hoặc là không thể nói như vậy, bởi vì các ngươi tiên đình, ngay từ đầu là ta muốn đẩy, đưa trở mình mục tiêu. Ta trước tới tham gia Tiềm Long tổ chức, đều chỉ là vì càng nhiều nữa hiểu rõ tiên đình mà thôi. Tô Nham nhún vai, rất là không sao cả mà nói. Các ngươi, Nguyễn Tinh Huy chán nản, hắn lần thứ nhất nhìn thấy phản loạn đệ tử còn như thế lẽ thẳng khí hùng, như thế đương nhiên, dám ở tiên đình chính giữa nói thẳng chính mình muốn phản loạn, chỉ sợ cũng tự hắn Tô Nham đi à nha. Tốt, đã như vậy, coi như lão phu chưa có tới qua. Nguyễn Tinh Huy sắc mặt rất khó nhìn, hắn lắc lắc ống tay áo, quay người muốn hướng về ngoài cửa đi đến. Nguyễn Tinh Huy cũng muốn trực tiếp ra tay đem cái này lưỡng tên phản đồ cho bắt. Bất quá lý trí nói cho hắn biết, đây là rất ngu. Hắn tại giới chủ cảnh giới tuy nhiên dừng lại rất nhiều năm, nhưng cũng chỉ là giới chủ sơ kỳ. Tô Nham cùng Lý Nhã Thần tuy nhiên vừa mới tấn chức giới chủ, nhưng là đây chính là lưỡng cái đồ biến thái nhân vật. Không thể theo lẽ thường đến đo lường được, nhất là Tô Nham, quả thực chính là một cái quái vật, phát triển thật sự quá là nhanh. Một cái Lý Nhã Thần hắn còn không đối phó được, huống chi còn có một càng thêm biến thái Tô Nham. Nguyễn Tinh Huy không ngốc, cái lúc này, tranh thủ thời gian ly khai mới được là chính sự. Bất quá trong lòng hắn cũng tin tưởng, Tô Nham cũng dám như thế hiển nhiên nói mình phản loạn. Chỉ sợ chính mình không có dễ dàng như vậy đi ra gian phòng kia. Quả nhiên, Nguyễn Tinh Huy vừa mới quay người, Tô Nham thân ảnh liền giống như quỷ mị chắn tiền phương của hắn. Nguyễn trưởng lão, cái lúc này, ngươi cho rằng ta hội đơn giản cho ngươi rời đi ư? Tô Nham cười vô cùng âm trầm. Ha ha, Tô Nham, ngươi muốn để lại hạ ta, quả thực quá cuồng vọng rồi. Mặc dù lão phu không phải đối thủ của ngươi, nhưng có phải thế không dễ dàng đối phó như vậy? Nếu như chúng ta đánh nhau, chỗ tạo thành khí thế, trước tiên là có thể kinh động toàn bộ tiên đình. Nguyễn Tinh Huy cười ha ha, hắn một điểm không sợ, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần Tô Nham dám đối với tự mình ra tay, giới chủ tầm đó chỗ bộc phát khí thế, đừng nói là gian phòng này phòng ốc, coi như là toàn bộ biệt viện, cũng muốn lập tức cho hủy diệt. Nguyễn trưởng lão, tự ngươi như vậy giới chủ, ta Tô Nham tiện tay liền có thể đủ bóp chết. Cho nên, ta khuyên ngươi hay vẫn là phối hợp một điểm. Tại đây đã bị ta bày ra cấm chế, dùng thủ đoạn của ngươi, muốn ở trước mặt ta phá ta cấm chế, khó nhập lên trời. Tô Nham nhàn nhạt nói ra, hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nguyễn Tinh Huy hiện tại đã là cá trong chậu. Nguyễn Tinh Huy như vậy giới chủ, so về Long tộc cái kia hai cái thanh niên đều muốn kém một chút. Tô Nham nói tiện tay có thể bóp chết mặc dù có chút khoa trương, nhưng lại thật sự không đem đối phương để ở trong mắt. Nếu như Nguyễn Tinh Huy không phối hợp, hắn có đầy đủ nắm chắc trước tiên đem hắn chém giết. Ta không tin, Nguyễn Tinh Huy căn bản không tin Tô Nham theo như lời khoác lác. Khí thế của hắn chấn động, muốn ra tay. Hừ, ngươi không muốn rượu mời không uống, uống rượu phạt. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, hắn sáng trong con ngươi kích xạ ra lưỡng đạo hàn mang, đồng thời, một chương thần dị hình lớn xoay quanh mà ra, đem Nguyễn Tinh Huy hoàn toàn giam cầm. Tô Nham thân hình dị động, y hệt tia trước. Tô Nham động tác quá là nhanh, Nguyễn Tinh Huy căn bản liền phản ứng cũng còn không có làm ra đến, cũng cảm giác chỗ cổ một hồi lạnh cả người. Hắn đôi mắt buông xuống, tựu chứng kiến một bà ngắn nhỏ yêu dị lưỡi đao cách cổ họng của mình, chỉ vẹn vẹn có nửa tấc khoảng cách. Càng thêm lại để cho Nguyễn Tinh Huy kinh hãi chính là, tại Tô Nham áp bách phía dưới, hắn vậy mà cảm thấy động hoạt động thân hình đều cảm thấy gian nan vô cùng. Nguyễn Tinh Huy, ta không muốn giết ngươi, nhưng là ngươi không nên ép ta, nếu không, ta một chiêu tựu lấy tánh mạng của ngươi. không tin ngươi có thể thử xem. Tô Nham thanh âm lạnh như băng, giống như trong địa ngục minh vương. Nguyễn Tinh Huy nắm chặt nắm đấm cũng rốt cục buông ra. Hắn cười khổ một tiếng. Lão Phu hay vẫn là xem thường ngươi, ngươi so với kia chiến long càng biến thái, ác hơn. Nguyễn Tinh Huy nói ra, hắn biết rõ Tô Nham một điểm không giả. Huyễn sát yêu nhận lúc sáng lúc tối, lại để cho hắn đã có tánh mạng uy hiếp. Hắn đồng dạng biết rõ Tô Nham không phải tại cùng mình mở vui đùa. Một bên Lý Nhã Thần cũng là giật mình vô cùng, nàng sững sờ nhìn xem Tô Nham, dễ dàng như thế tự khống chế được một cái giới chủ trưởng lão, vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Nếu là đổi thành nàng Lý Nhã Thần, đồng dạng có nắm chắc đánh bại Nguyễn Tinh Huy, nhưng là muốn làm cho đối phương không cách nào phản kháng trực tiếp khống chế được, nhưng căn bản làm không được. Nói đi, ngươi khống chế ta, muốn làm gì? Ta chỉ là một cái nho nhỏ trưởng lão, đối với ngươi có lẽ không có gì đại tác dụng, Nguyễn Tinh Huy nói ra. Phiền toái trưởng lão mở ra tiềm long không gian, Tô Nham nói thẳng. Tiềm long không gian, ngươi sẽ không phải là muốn đánh bổn nguyên huyền khí chủ ý a? Tô Nham, ngươi chủ ý này thế nhưng mà đánh sai rồi. Tiềm long không gian bên trong bị hư hoàng bố trí xuống cấm chế, căn bản không ai có thể đem bên trong huyền khí mang đi ra. Nguyễn Tinh Huy cười nói. Ngươi chỉ để ý mở ra không gian, những thứ khác không cần ngươi quan tâm, Tô Nham nói. Tốt, ta tự nhìn ngươi làm sao có thể đủ đem bên trong huyền khí cho lấy đi. Nguyễn Tinh Huy cũng là đã đến hứng thú, hắn căn bản không tin tưởng Tô Nham thu mảy may bổn nguyên huyền khí. Ngươi ngay ở chỗ này đả thông tiềm long không gian thông đạo, nhớ kỹ, không muốn ra vẻ, ta tiện tay có thể lấy tính mệnh của ngươi, Tô Nham lạnh lùng nói. Hắn đã tại Nguyễn Tinh Huy trên người lưu lại rất nhiều cấm chế, chỉ cần Nguyễn Tinh Huy hơi có dị động, Huyễn sát yêu nhận sẽ đâm thủng cổ họng của đối phương cùng đầu. Nguyễn Tinh Huy bị buộc bất đắc dĩ, hiện tại người là giao thớt, hắn là thịt cá, vì mình cái này đầu mạng già, tự nhiên là không dám phản kháng. Đối với một cái giới chủ mà nói, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể đơn giản đả thông tiềm long không gian thông đạo. Nguyễn Tinh Huy đối với hư không nhẹ nhàng vẽ một cái, một đầu sặc sỡ thông đạo lập tức hiển hiện mà ra. Cái này trong thông đạo khí tức Tô Nham vô cùng quen thuộc, đúng là đi thông tiềm long không gian thông đạo. Tại Tô Nham dưới sự khống chế, Nguyễn Tinh Huy cũng không dám đùa nghịch chút nào đích thủ đoạn. Ba người đi thẳng tới thông đạo cuối cùng, Nguyễn Tinh Huy lấy ra một tờ kim sắc phù lục. Cái này phù lục đúng là mở ra tiềm long không gian cái chìa khóa. Một kim sắc cực lớn môn hộ hiển hiện mà ra, tiềm long không gian bị lập tức mở ra, tinh mang một thân, ba người đều là tiến vào trong đó, tử khí giạt rào, một tia một đám, đều là sinh động bổn nguyên huyền khí. Nguyễn Tinh Huy khóe miệng hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười, có chút hăng hái nhìn xem Tô Nham, hắn ngược lại muốn nhìn Tô Nham làm sao có thể đủ thu những này bổn nguyên huyền khí.